Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2727. Đệ 2727 chương ta luyến tiếc từ bỏ. Ngô Thanh Thiền sắc mặt bất biến như cũ mang theo nhàn nhạt tươi cười. Ở tam chi mũi tên muốn tới gần khi, Ngô Thanh Thiền trong tay nhiều ra một phen màu tím trường cung. Đồng dạng dùng tinh thần lực cùng linh hồn lực ngưng tụ thành tam chi mũi tên. Duỗi tay hướng tới mặt sau lôi kéo, tam chi mang theo lưu quang mũi tên nháy mắt bay đi ra ngoài. Chính chính cùng ba mặt bay qua tới mũi tên đụng chạm ở bên nhau. Nháy mắt bốn phía không gian đã xảy ra kịch liệt chấn động. Không ít không gian cái khe không tự giác tấp tấp rách nát. Tam chi màu tím mũi tên đem hồn tộc hồn lực hình thành tam chi mũi tên mai một. Ở đại gia cho rằng tam chi màu tím mũi tên sẽ đồng thời biến mất khi. Làm người ngoài ý muốn một màn đã xảy ra. Chỉ thấy tam chi màu tím mũi tên xác thật biến mất. Chính là từ mũi tên chung lại nhiều ra tam chi tiểu thượng nhất hào mũi tên. Như là chóc mà ra từ phía trước biến mất mũi tên bay ra. Thẳng tắp hướng tới ba gã hồn tộc bay đi. Ba người lúc này trừng lớn đôi mắt một bộ gặp quỷ bộ dáng. Bọn họ căn bản không nghĩ tới mạnh nhất tam giác vàng hình thành thế công thế nhưng bị nhân tộc một. Nữ nhân khám phá, không đơn thuần chỉ là chỉ như thế. Bọn họ ba người liên hợp thế công bị Ngô Thanh Thiền ngăn cản xuống dưới. Thuyết minh nữ nhân kia linh hồn lực cùng tinh thần lực so với bọn hắn ba người thêm lên còn mạnh. Hơn, cái này nhận chi làm ba người đều có chút không tiếp thu được. Chỉ là hiện tại lại không phải rối rắm có thể hay không tiếp thu vấn đề. Ba người cảm thụ được màu tím mũi tên lực lượng cường hãn chỗ. Lập tức tế ra thánh khí chống cự. Nhưng tam chi màu tím mũi tên trực tiếp từ ba người thánh khí tấm chắn chung xuyên thấu. Lực đạo chỉ là suy yếu một thành đô không có. Thẳng tắp tiếp tục hướng tới ba người mà đi. Ba người nhịn không được đồng thời sắc mặt đại biến. Không chút do dự kích hoạt chóc mày thượng màu xanh lá lông chi môn sơ tam phiến màu xanh lá lông. Chim từ giữa trán rơi xuống. Lúc này mới khó khăn lắm ngăn cản ở tam chi màu tím mũi tên lực lượng. Hồn tộc ba người nhịn không được lòng còn sợ hãi. Lúc này mới khắc sâu cảm nhận được vì sao phía trước Ngô Thanh Thiền đám người đánh chết như vậy. Nhiều hồn tộc, nguyên lai linh hồn của nàng lực cùng tinh thần lực cư nhiên như vậy cường. Ba người còn chưa chân chính thở phào nhẹ nhõm liền thấy Ngô Thanh Thiền lại nâng lên màu tím. Trường cung cười như không cười nhìn về phía bọn họ. Không tốt, mau bỏ đi. Trong đó một người hồn tộc lập tức hô một tiếng. Sau đó hướng tới cầu treo một khác đầu chạy như bay đào tàu. Mặt khác hai người động tác cũng không chậm. Cơ hồ đồng thời cùng người này xoay người hướng tới cầu treo một khác đầu mà đi. Phía trước mặt trên chính là đưa tin làm cho bọn họ nếu là gặp được nguy hiểm liền lấy chạy trốn là chủ. Bởi vậy ba người không hề cố kỵ quay đầu liền chạy. Muốn chạy, ai cho các ngươi như vậy đáng giá, ta nhưng luyến tiếc từ bỏ đâu. Ngô Thanh Thiền khẽ cười một tiếng, trong tay màu tím trường cung kéo vang, tam chi uy lực càng cường màu tím mũi tên hướng tới đã xa xa bỏ chạy đi ba gã hồn tộc mà đi. Ba gã hồn tộc chạy trốn tốc độ thực mau. Chính là Ngô Thanh Thiền mũi tên chẳng những là dùng linh hồn cùng tinh thần lực ngưng tụ. Mặt trên còn phụ ra không gian cùng thời gian chi lực. Bởi vậy chỉ là mấy cái thuấn di mũi tên liền thẳng tắp xuyên thấu ba gã hồn tộc ngực. Ba người vừa lúc một lần nữa lại trở lại cầu treo nhập khẩu. Nhưng mũi tên cũng đi theo xuyên thấu mà đến. Này, sao có thể... Dẫn đầu tên kia hồn tộc cúi đầu nhìn đã bị xuyên thấu ngực một bộ không thể tin tưởng bộ dáng. Ngay sau đó dần dần hóa thành một bãi bùn, một viên xích hắc hồn châu ngưng tụ mà thành rơi trên mặt đất. Mặt khác hai người cũng là đồng dạng tình huống. Bọn họ căn bản không thể tin chính mình sẽ chết ở một người nhìn qua am hiểu trị liệu hợp linh cảnh. Tu vi nhân tộc nữ nhân trong tay. Chỉ tiếc bọn họ không có bao nhiêu thời gian lại tự hỏi liền biến thành hồn châu. cầu treo nhập khẩu thượng đứng người thấy thế đều ngốc lăng hạ. Trừ bỏ Nam Cung Băng đám người, những người khác đều thật không nghĩ tới Đại Ma Vương trừ bỏ vừa rồi tên kia cường đàn liệu thuật. Ngoài, thế nhưng đối phó khởi hồn tộc tới cũng như vậy lợi hại. Hết chương.